Chương 12, anh hùng một thế, lại phụ ai? Trong nhà gỗ nhỏ, có nữ hải tử khuê phòng hết thảy phong cách, trang trí tinh xảo mà không xa xỉ tục. Màn che về sau, một đạo vô cùng nguyện chuyển thân ảnh ngồi xếp bằng, như vậy ngồi lặng lặng, nhưng lại có một cỗ không nói ra được ý vị. Trước người của nàng để đó một tôn tử kim lư hương, thổi khói lượn lờ, như mây như khói, như tại tiên cảnh. Sư tôn, hắn thế mà có thế tìm tới nơi này, xem ra thật có chút bất phàm. Bạch Y Lìa nữ tử cung kính đứng tại màn che trước, đối màn che sau nữ tử nói khẽ. Trong nội tâm nàng rất kỳ quái, vì cái gì sư tôn đối cái kia học viên để ý như vậy, thậm chí không tiếc hạ mình tự mình đi chỉ huy trực ban dạy bảo hắn. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên kia thực sự có chút qua quýt bình bình, mà lại mắc có thích ngủ chứng, bình thường học viên tiêu chuẩn đều không đạt được. Đáng tiếc, nàng mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng sư tôn chưa từng có giải thích với nàng qua cái gì. Hắn nếu ngay cả chút năng lực ấy đều không có, hắn cũng không phải là hắn. Màn che sau nữ tử mỉm cười, sáng nhẹ tay phủ màn lụa, một tấm tuyệt thế khuynh thành tiên nhan lộ ra, trong chốc lát thiên địa mọi vật tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt đều không thể tới so quang. Nàng này không là người khác, đúng là Tịch Thiên Dạ chủ nhiệm lớp Vũ Lan Tư. Sợ là Tịch Thiên Dạ đều sẽ không nghĩ tới, nàng hội xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là vị nữ tử thần bí kia đích sư tôn. Phong hoa tuyệt đại như hắn, lần nữa đến thế gian, thiên hạ này sợ là yên tĩnh không được bao lâu. U Lan Tư cười, cười xuân quang minh mị, nhật nguyệt tảm đạm. Tịch Thiên Dạ như một cây có gỗ, lẳng lặng bó gối ngồi tại hồ nước một bên, ba ngày ba đêm không chút nào động. Dần dần, hắn tựa hồ cùng cái thế giới này hòa làm một thể, giống như là không khí, giống như là hoa cỏ cây cối, giống như là hư vô không gian, giống thế gian hết thảy. Lại tựa hồ hết thể đều không tồn tại. Như vậy tự nhiên, như vậy hòa hợp. Tồn tại, lại tựa hồ chưa từng ở trong đất trời lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chim bay xẹt qua mỹ lệ hồ nước, ở trên mặt nước như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt, sau đó nhảy lên mà qua, nha y mà tờ xuyên qua hồ nước một bên Tịch Thiên Dạ thân thể, thế mà không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, cứ như vậy y mắng xuyên qua tới. Hắn không còn là giữa thiên địa sinh linh. Hắn chính là cái thế giới này, bao dung mọi vật, tan ở thiên địa, hòa vào pháp tác, hóa thành pháp tác. Xa xa tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trên, nữ tử thần bí lẳng lặng nhìn qua hồ nước một bên Tịch Thiên Dạ, đôi mắt đẹp ngưng trọng, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, thật lâu nhìn chăm chú. Đột nhiên, Tịch Thiên Dạ đứng lên, cất bước hướng về phía trước, đi vào hồ nước bên trên, đạp nước mà đi, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cọng cỏ. Vung thảo như kiếm, ở trên mặt hồ chậm rãi múa lên, nếu như tự nhiên, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Kiếm, chỉ có đẹp, chỉ có tự nhiên, không có lăng lệ, không có sát phạt, không có dấu vết. Thiên địa như một, mọi vật như ta. Nữ tử thần bí tự lẩm bẩm, lúc này ở trong mắt nàng, không còn có Tịch Thiên Dạ, cũng không có kiếm pháp, chỉ có từng đạo thiên địa quy tắc tại vận chuyển. Tại rung động tung bay ken một tiếng kéo dài kiếm reo. Nàng cũng nhịn không được nữa, rút kiếm mà ra, áo trắng tung bay, như phiên hồng, như sấm sét. Nhà y mà tờ bay ra nhà gỗ, lướt qua hồ nước, phủ quang lược ảnh ở giữa liền tới đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, một kiếm hướng về phía hắn đánh ra. Ánh kiếm như sấm, kiếm ý như mưa, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ hồ nước, tựa hồ căn bản không chỗ có thể trốn. Đổi thành những người khác, đối mặt đáng sợ như vậy kiếm chiêu, sợ là sớm đã luôn cuống tay chân, sắc mặt tóc trắng. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại là vẫn như cũ như thường, tay cầm rơm dạ kiếm, nhẹ nhàng vũ động, không nhanh không chậm, tiết tấu như một, thiên địa tương hợp, hắn tựa như là thiên địa quy tắc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, biến hóa cái gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, cái kia tràn ngập hồ nước xâm nhiên kiếm khí, lại tại trừ khử, vô thanh vô tức, không nổi sóng. Tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Bạch Y Lìa nữ tử mặt không biểu tình, trong lòng có chút không phục, lần nữa huy kiếm công tới, kiếm khí hoành không 3.000 mét, trăm dặm hồ nước nước hồ từ đó nổ tung, chia làm hai nửa, sinh sinh tại mặt nước cày ra một đạo kênh mương khe. Nhưng mà, hung hăng như vậy công kích, lại vẫn không có đối Tịch Thiên Dạ tạo thành ảnh hưởng. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ thật biến thành một phiến thiên địa, bao dung lấy hết thảy. Thiên cảnh cấp độ lực lượng, căn bản là không có cách đánh vỡ cái kia loại trạng thái. Bạch Y Lìa nữ tử hơi hơi nhíu lên đuôi lông mày, nàng cũng không có đem hết toàn lực, dùng tu vi của nàng, nếu là toàn lực ra tay, toàn bộ trăm dặm hồ nước đều sẽ bị san thành bình địa, mà thiếu niên kia lúc này trạng thái mặc dù kỳ lạ, nhưng QNZ khẳng định ngăn không được. Tu giả nghịch thiên mà đi, người nổi bật giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, cho nên cũng không phải là tan ở thiên địa liền có thể vô địch. Thế nhưng, Tịch Thiên Dạ dù sao chỉ là một cái phàm cảnh tu sĩ, coi như thiên nhân hợp nhất hẳn là đều chẳng mạnh đến đâu. Nhưng mà, nàng đã thi triển ra thiên cảnh cấp độ lực lượng lại đều không thể đem hắn đánh bại. Chỉ có thể nói rõ, hắn dung nhập thiên địa quá sâu, có thế mượn dùng thiên địa lực lượng. Bạch Y Lìa nữ tử không ngừng lực lượng cấp độ đề cao, cùng Tịch Thiên Dạ đối kháng. Thiên cảnh nhất trọng thiên, thiên cảnh nhị trọng thiên cảnh tam trọng thiên, thiên cảnh thất trọng thiên. Mãi đến thiên cảnh thất trọng thiên, Bạch Y Lìa nữ tử mới phát hiện lực lượng khó khăn lắm cùng Tịch Thiên Dạ ngang hàng. Mà lại, chỉ là ngang hàng mà thôi. Muốn đánh bại hắn, đánh ra thiên nhân hợp nhất trạng thái, sợ là muốn thiên cảnh cửu trọng thiên lực lượng mới có thể làm đến. Thiên cảnh cửu trọng thiên, đây chính là có thể so với tôn giả lực lượng. Bạch Y Lìa nữ tử trong lòng chấn động vô cùng. Tịch Thiên Dạ chỉ là một cái phàm cảnh tu sĩ a, nếu như hắn tùy thời có thể đi vào loại trạng thái này, chẳng phải là nói hắn có thế có thể so với nửa cái tôn giả tồn tại. Sau cơn mưa trời lại sáng, khí tức tiêu tán, hồ nước dần dần bình tĩnh lại. Tịch Thiên Dạ cuối cùng từ thiên nhân hợp nhất trong trạng thái đi ra, hóa vì một cái an tĩnh thiếu niên, đứng yên ở nước hồ bên trên. Người tới đây, mục đích đúng là vì đột phá đến linh cảnh sao? Bạch Y nữ tử chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ. Vì đột phá đến đại viên mãn, cũng chính là cái gọi là phàm cảnh tầng thứ 10. Tịch Thiên Dạ cười cười nói. Một khi đại viên mãn, liền có thể lập tức tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo, cho nên hắn hiện tại đã đột phá đến linh cảnh. Cái gì? Ngươi vừa rồi đột phá đến phàm cảnh trí cảnh? Bạch Y nữ tử run sợ. Trước đó Tịch Thiên Dạ một mực thiên nhân hợp nhất, khí tức cùng thiên địa tương hợp, cho nên nàng QNZ không cảm ứng được Tịch Thiên Dạ biến hóa trên người. Tầng thứ 10 trí cảnh dù cho chỉ là phàm cảnh trí cảnh, Chiến Mâu học viện cũng đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện đi. Nàng lúc trước từng thử qua trùng kích phàm cảnh trí cảnh, cũng là sau cùng lại thất bại. Cho nên nàng rất rõ ràng, nghĩ muốn đạt tới một cái đại cảnh giới trí cảnh, đến cùng đến cỡ nào khó. Xa xa so đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo cũng khó khăn hơn nhiều. Bạch Y nữ tử thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, thật lâu không nói, lúc này nàng rốt cục có chút nhận thức đến, sư tôn vì sao coi trọng như vậy thiếu niên này. Ngươi vừa rồi thi triển chính là kiếm pháp gì? Bạch Y nữ tử tự hỏi trên kiếm đạo, toàn bộ Tây Lăng quốc bên trong nàng đều có thể xếp ở và o 10 vị trí đầu. Mà ở vừa rồi kiếm thuật so đấu bên trong, nàng nhưng thủy chung rơi vào hạ phong. Một cọng cỏ xẹt qua, cho cảm giác của nàng lại giống như là một cái thế giới, một cái kiếm thế giới. Đạo kiếm. Tịch Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói như vậy. Hắn vừa rồi thi triển, nhưng thật ra là kiếm pháp, cũng không phải kiếm pháp. Hắn loại tầng thứ này người, dù cho chỉ là phàm cảnh tu vi, trong lúc phất tay cũng có được một loại dấu vết của đạo. Kỹ tu luyện tới đăng phong tạo cực đằng sau, liền gần như là đạo, mà đạo cũng có thể từ kỹ biến hóa ra. Hắn thi triển kiếm pháp, kỳ thật liền là no y cho nên, xưng là đạo kiếm, cũng là thích hợp. Tốt một cái đạo kiếm, ngược lại để ta thêm kiến thức. Bạch Y Lìa nữ tử khẽ gật đầu. Ba ngày này có nhiều quấy rầy, cảm giác tạ cô nương nhường tại hạ dừng lại nơi đây tĩnh tu chi tình, không dám tiếp tục quấy rầy. Như vậy cáo tử, có lẽ chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau. Tịch Thiên Dạ hơi hơi chào, sau đó quay người lướt sóng mà đi. Mục đích đã đi đến. Hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu, cái kia thần bí Bạch Y Lìa nữ tử cùng với hồ nước dưới đáy Thanh Ly Long đều có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, rời đi sớm một chút, bớt phức tạp. Sư tôn, hắn đến cùng là ai? Bạch Y Lìa nữ tử trở lại lầu nhỏ, nghi ngờ trong lòng cũng nhịn không được nữa. Ú Lan Tư nhàn nhạt lắc đầu, nói khẽ, Yên Nhi, về sau không thể lại đối với hắn vô lễ như thế, nếu không môn quy xử trí. Ngoảnh đầu khói nhẹ biết sư tôn sẽ không nói cho nàng nguyên nhân, có chút ủy khuất túi đầu, nhìn mũi dày, sư tôn rất ít nói chút bảo đảm nàng. Nhưng vì thiếu niên kia, lại nói như thế nàng, để cho nàng rất là ủy khuất. Ngàn năm mưa bụi lánh ngược xương, nửa đêm hồn quân tố tâm thương, túng quân anh hùng một thế, chưa từng phụ người trong thiên hạ, nhưng lại phụ ai trái tim. Ú Lan Tư nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt như khói, tựa hồ xuyên qua thời không. ở kiếp trước, ngươi cô phụ quá nhiều người, cũng có quá nhiều người đang mong đợi ngươi trở về. Đời sau kiếp này, vô tình tuế nguyệt, ta chờ ngươi quân lâm thiên địa một khắc này, lại cùng ngươi một chiến thiên hạ là được. Kim qua thiết mã cởi hoàng đồ, quân làm hoành hành cửu thiên, bệ nghệ thương sinh. Vũ huyên tỷ, nghe nói đan minh đan hội đem tại Bích Du Sơn Trang tổ chức, ngươi biết không, ta cũng nghe nói, đây chính là chúng ta chiến mâu thành một thịnh sự lớn, nghe nói rất nhiều mặt khác quận đại nhân vật đều sẽ chạy đến, thậm chí khả năng có hoàng thành người xuất hiện. Đáng tiếc, chỉ có một ít quyền quý mới có tư cách tham gia, chúng ta cũng đừng nghĩ. Trong trường bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ, ba năm tên thiếu nữ đang vây quanh Mạnh Vũ Huyên, lưu dịu nói chuyện phiếm. Nguyên bản cũng không thế nào xuất chúng, Mạnh Vũ Huyên nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu đoàn thể đại tỷ đầu. Đan minh đan hội các ngươi nói là cái này sao? Mạnh Vũ Huyên trong trẻo cười một tiếng, có phần làm tiêu ngạo lấy ra một tấm thiệp mời, phía trên nghiễm nhiên viết đan hội hai chữ. Hoa đan hội thiệp mời, ta trời, Vũ Huyên tỷ ngươi thật lợi hại. Chỉ có tầng cao nhất quý tộc mới có thể tham gia đan hội a, ta từ nhỏ nghe đan hội truyền thuyết trường đại. Vũ Huyên tỷ, ngươi thật lợi hại a, Cung Duy thanh nhầm không ngừng theo mấy cái tuổi tác không lớn thiếu nữ trong miệng vang lên, mặc dù ai cũng biết, Mạnh Vũ Huyên có thể được đến đan hội thiệp mời, khẳng định cùng Trần Bân Nhiên thoát không ra quan hệ. Dù sao, dùng thân phận của Mạnh Vũ Huyên, căn bản không có tư cách đi tham gia đan hội. Mà lại, cho dù dùng thân phận của Trần Bân Nhiên, muốn lấy được hai tấm thiệp mời cũng là tương đương khó khăn. Bởi vậy thấy rõ, Trần Bân Nhiên đối Mạnh Vũ Huyên coi trọng. Các thiếu nữ trong lòng lại ghen ghét lại hâm mộ, nhưng cũng không thể không lấy lòng Mạnh Vũ Huyên. Leo lên quyền quý sự tình, trong trường học tương đương phổ biến. Mạnh Vũ Huyên khỏe miệng hơi nhếch lên, cứng cổ ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo giống như là một con khổng tước. Đan minh tổ chức đan hội gần, trong trường học khắp nơi đều là tiếng nghị luận, những cái kia có tư cách đi tới tham gia học sinh, không thể nghi ngờ được chú ý nhất. Rất nhiều người đều cầu tới môn, hy vọng những quyền quý kia đệ tử có thể hỗ trợ tại đan hội bên trên mua sắm một chút đan dược. Dù sao, đan hội bên trên bán ra đan dược chẳng những tiện nghi, mà lại phẩm chất khá cao, dù cho chính mình không cần, mua được lại chuyển tay bán đi đều có thể kiếm không ít tiền. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.